Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1394 sau đó, người đàn ông xoay người trở lại phòng bếp cầm đám dâu tây vừa được rửa sạch ra, để trước mặt Nguyễn Khánh Linh nhầm ăn dâu đi. Phạm Nhật Minh nói. Vâng, Nguyễn Khánh Linh đồng ý. Cô lại quan sát phản ứng của Phạm Nhật Minh, người đàn ông đứng bên cạnh cô cũng không ngồi xuống, khác hoàn toàn với dáng vẻ cao ngạo hàng ngày, hơi có vẻ băn khoăn và căng thẳng. Thấy thế cô lại không nhịn được mà cười nói. Anh ngồi xuống đi. Lúc này Phạm Nhật Minh mới ngồi xuống. Toàn bộ quá trình anh đều nhìn chằm chằm vào Nguyễn Khánh Linh, giống như muốn từ trên mặt cô nhìn thấy hoa rơi xuống vậy. Không dừng lại ở đó, cô có thể nhìn ra được trên mặt anh vẫn luôn mang theo một chút lo lắng và còn cả sự cố gắng che giấu sự vui sướng. So với Phạm Nhật Minh, ngược lại Nguyễn Khánh Linh lại bình tĩnh hơn một chút. Không chỉ bây giờ, ngay cả mấy ngày sau Phạm Nhật Minh vẫn còn vì chuyện mang thai này mà biểu hiện ra tính cách rất khác so với bình thường. Nguyễn Khánh Linh ngược lại đã trở thành tính cách của Phạm Nhật Minh. Ngoài mấy ngày đầu ra, Nguyễn Khánh Linh vẫn còn phải kiềm chế được một chút, sau đó cô đã tạo thành thói quen, bình thường thế nào thì vẫn như thế. Mà Phạm Nhật Minh thì đã biến thành một bà mẹ dê da dài dòng. Ban đầu anh còn cẩn thận đến mức không cho Nguyễn Khánh Linh bước ra khỏi cửa, lo lắng vi khuẩn bên ngoài quá nguy hiểm sẽ lây nhiễm cho cô. Đến cuối cùng, vì Nguyễn Khánh Linh mạnh mẽ kháng nghị nên Phạm Nhật Minh mới tém lại một chút. Muốn đi ra ngoài cũng được nhưng phải có anh đi cùng, hơn nữa không phải ai đi cùng cũng được, bắt buộc phải là anh. Trên phương diện ăn uống, lại càng hơn thế nữa. Thậm chí Nguyễn Khánh Linh cũng không biết anh tìm hiểu ở đâu ra mà nhiều như thế về quá trình mang thai. Giống như trong một đêm đã biết được nhiều như thế, cái này không cho cô ăn, không cho cô ăn cái kia, đến tối lại còn quy định thời gian ngủ của cô. Nguyễn Khánh Linh bị anh yêu cầu rất rõ ràng tỉ mỉ, có lúc cô còn muốn nổi dậy, nhưng cuối cùng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh nên vẫn bị dọa sợ. Cô chỉ có thể tự an ủi chính mình, Phạm Nhật Minh làm như vậy cũng vì muốn tốt cho mình và con thôi. Cô là người lớn rộng lượng, sẽ không so đo với anh. Nhưng từ sau khi cô mang thai, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy cuộc sống của cô cũng đã mất đi nhiều thú vui, quá không tự do thoải mái. Cũng còn may, ngay lúc này, ông cụ Phạm đã cho người đến báo tin mời bọn họ về nhà ở 2 ngày. Đang lúc Nguyễn Khánh Linh ở nhà đến chán ngán, vừa nghe được tin này chỉ còn thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, nhưng cô còn chưa kịp động đậy đã bị Phạm Nhật Minh đè xuống. Anh đã nhìn thấy suy nghĩ của cô. Chúng ta đi nhé, cách chương.